Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, lợi ích suy luận. Học bá bạn học những này kháng nghị đương nhiên không có hiệu lực. Trước mắt hắn chỉ là một bệnh nhân mà thôi, chỉ có thể nằm ở trên giường, liền xuống đất đều không cách nào chính mình dưới. Tô Dương hiện tại vai trò thân phận cũng chỉ là một truyền lời bác sĩ. Tự nhiên không thể giúp hắn nói tới yêu cầu gì. Xế chiều hôm đó, Tô Dương đi gặp kỹ thuật cuồng nhân. Hắn là đến nói cho đối phương biết một cái khác. Thiên mệnh chi tử đã biết bọn họ ở làm nghiên cứu. Không có gì đặc thù dụng ý. Chỉ là vì công bằng. Hai cái thiên mệnh chi tử đều biết đối phương là quải bức. Cuộc tỉ thí này mới có ý nghĩa. Hắn là một giật dây người, chỉ phụ trách đem hai người lôi kéo cùng nhau, cho tới đến tiếp sau vấn đề. Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn, không cần nói cái gì lãnh khốc. Thế giới hiện thực vốn là lãnh khốc, sự tình chung quy phải giải quyết. Kim thủ chỉ tồn tại không hợp lý, hắn chỉ phụ trách tiêu diệt kim thủ chỉ, cho tới quá trình, nói thật ra. Hắn cũng không phải rất lưu ý. Thẩm Sinh, người dị năng giả kia thái độ không đúng. Hắn hẳn là biết ngươi làm nghiên cứu chuyện. Nha, Thẩm Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Vẫn hết sức chuyên chú thao túng hắn môi trường nuôi cấy. Không có gì quá to lớn phản ứng. Ngươi không lo lắng sao? Tô Dương càng đối với cái này cổ quái thiên mệnh chi tử cảm thấy hứng thú. Thẩm Nhiên bình tĩnh cực kỳ, có thể nói rằng nguyên nhân sao? Hắn đang nằm ở trên giường bệnh, Tô Dương nhíu mày, vị này kỹ thuật cuồng nhân lòng có điểm đại A, chấn định thái quá, tuy rằng phương thức tư duy người bình thường có chút lý giải không được. Nhưng không thể không nói, đối phương khắp mọi mặt tố chất xác thực rất ưu tú. Người đại khái chỉ có thất thiên thời gian, sau 7 ngày. Ngươi sẽ không nhất định an toàn. Thất thiên là đủ rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, nhân loại phôi thai nghiên cứu hạn chế mặc dù là 14 ngày, nhưng lấy phòng thí nghiệm này thiết bị, căn bản không đạt tới cái kia chỉ số. Không đúng, sửa chữa một hồi tìm từ. Không phải căn bản không đạt tới, mà là theo lý mà nói không đạt tới. Nếu như ngoại trừ hắn thân phận dị năng giả nhân tố suy tính nói, ngươi không sợ có cái khác bất ngờ sao? Hắn sẽ không báo cảnh. Tô Dương không nói nữa. Đối phương xác thực cùng hắn trước đây gặp phải thiên mệnh chi tử không giống nhau. Ngoại trừ thấp tình thương ở ngoài, phương thức nói chuyện cũng rất đặc biệt. Đối phương đều là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, tuyệt không phí lời. Tô Dương luôn có một loại cảm giác, tự mình nghĩ nói cái gì, đối phương đã sớm đoán được, giữa bọn họ ít đi rất nhiều không cần thiết phí lời giao lưu. Tô Dương không có quấy rầy nữa đối phương nghiên cứu, đối với kỹ thuật cuồng nhân tới nói, đối phương bây giờ thời gian rất quý giá, mỗi qua một phút đều có khả năng cải biến hắn cùng với một cái khác hệ thống kẻ nắm giữ kết cục. Tô Dương chưa bao giờ tự xưng là trí tuệ hơn người. Nhưng hắn cũng không cảm giác mình là ngu ngốc. Căn cứ mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện kỹ thuật cuồng nhân hơn nửa đã đoán được hết thảy đều là hắn ở hậu trường điều khiển. Không phải ảo giác, cũng không phải đánh giá cao vị kia kỹ thuật cuồng nhân. Đối phương thái độ đã nói rõ tất cả. Toàn thân tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Bởi vì đối phương rất rõ ràng, đây là một trận sinh mạng đánh cờ. Hắn không thua nổi, cũng không có thể thua. Bên này đã đoán được, chính là không biết vị kia học bá bạn học đoán được mấy phần chân tướng của chuyện. Tô Dương tự lẩm bẩm, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Tô Dương rất tò mò kỹ thuật chảy cuồng nhân sẽ dùng thế nào phương pháp rách cục. Là đơn giản giết chết đối phương. Hay là dùng chính quy hợp lý hợp pháp phương thức giết chết đối phương. Một thô bạo, nhưng tiết kiệm thời gian. Một cái khác thì lại sẽ tăng cường rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Tỷ như, kỹ thuật cuồng nhân chính mình sẽ bị giết chết. Phòng nghiên cứu bên trong, Thẩm Nhiên tiếp tục tràn đầy phấn khởi tiếp tục nghiên cứu của hắn. Hắn phát hiện Trịnh Châu trên người tế bào tổ chức thần kinh bộ phận đặc biệt phát đạt. Không trách là học bá, tiến hóa phương hướng lợi hại như vậy. Thẩm Nhiên lầm bầm lầu bầu. Hắn xác thực phát hiện Tô Dương ở hết sức dẫn dắt tất cả những thứ này. Bởi vì mấy ngày qua hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tô Dương. Hắn cũng không cảm thấy nguyên nhân là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Tuy rằng hắn xác thực rất tuấn tú, tần suất rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu như một cái tiểu cô nương liên tiếp quay đầu lại nhìn hắn, căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa, vậy nhất định là nhỏ cô nương đối với hắn mặt cảm thấy hứng thú. Đổi lại là một người đàn ông, đó là đương nhiên cũng không phải là bởi vì mặt. Vấn đề thế này đối với hắn mà nói không khó, hơi hơi ngẫm lại liền biết, đối phương nhất định là coi trọng hắn khác hẳn với người thường địa phương. Tỷ như, hệ thống, tuy rằng hắn không rõ ràng Tô Dương là thế nào nhìn ra hắn có hệ thống, nhưng cũng không gây trở ngại hắn làm ra cái này suy đoán. Dù sao, hắn cũng là có thể đi vào toàn quốc 3 vị trí đầu đại học y khoa người. Tuy rằng cao khảo phát huy thất thường, chỉ thi 680, hắn cảm giác mình không tính là học bá, nhưng kiêu ngạo vẫn là hơi hơi có một chút. Đơn giản như vậy lợi ích suy luận, hắn cảm thấy hắn sẽ không ra sai. Ai, ta còn không từ trong hệ thống mở ra đến uy chấn thiên đây. Đáng tiếc, như thế thú vị hệ thống, không quá mấy ngày sẽ bị cầm đi. Không biết hắn là không phải địa cầu dị năng liên bang tổng cục. Người, nếu như hệ thống chuyện có thể thương nghị một hồi là tốt rồi. Để ta nhiều trải nghiệm một tháng cũng có thể tốt. Thẩm Nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sờ sờ mình bây giờ tươi tốt tương lai có lẽ sẽ thưa thớt đỉnh đầu. Hắn luôn cảm giác mình hai ngày nay tóc đi hơi nhiều. Hay là phiền lòng chuyện quá nhiều duyên cớ. Nghĩ đến một hồi, Thẩm Nhiên từ xét nghiệm trong phòng đi ra. Hắn đến số liệu, dữ liệu phòng phân tích, sau đó mở ra máy vi tính. Đón lấy, hắn thâu nhất đoạn video. Mới đầu là như vậy. Chào mọi người, ta là một tên hệ thống kẻ nắm giữ. Đem video mã hóa sau khi Thẩm Nhiên gửi đi cho mấy cái quen biết bằng hữu, cũng phụ tặng ghi lại lời nói. Nếu như ta gặp bất trắc, cứ dựa theo EXX phương thức giải mã, đem video công bố ra ngoài. Hắn không lo lắng mấy vị bằng hữu sẽ hiện tại đem mật mã mở ra, bởi vì hắn làm có đủ nhiều hạn chế, cụ thể khá là phức tạp. Những kiến thức này muốn từ một cái khác tuấn tú yêu thích tin tặc, hacker kỹ thuật cũng ái mộ anh chàng đẹp trai tiểu nữ sinh nói tới. Vừa bắt đầu đoán được Tô Dương hậu trường hắc thủ thân phận thời điểm, hắn cũng nghĩ tới bạo lực chống lại, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Hắn chỉ là bác sĩ mà thôi. Tuy rằng kỹ thuật tốt hơn, nhưng phát huy không gian cũng là giới hạn với bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cùng nhà tư bản đấu. Hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hệ thống tuy tốt, nhưng cùng tính mạng so với sẽ không tính là gì. Huống hồ, hắn cũng không cảm thấy cái hệ thống này ngoại trừ chơi vui còn có lớn đến mức nào tác dụng. Kỹ thuật hắn có thể thông qua thực tiễn luyện ra. Hắn có đầy đủ thiên phú, cũng có đầy đủ thời gian. Căn bản không cần thiết đi đường tắt. Không đúng, không đúng, ta thiên phú giống như vậy. Ta không phải học bá. Muốn khiêm tốn, muốn khiêm tốn. Khiêm tốn khiến người tiến bộ. Thẩm Nhiên nghĩ linh tinh một lần. Thẩm Nhiên là kiêu ngạo. Nội tâm kiêu ngạo. Hắn thành công cùng hệ thống cũng không bao lớn can hệ. Mặc dù không có hệ thống, hắn cũng là một tuyệt đối xuất sắc bác sĩ. Là một trong mắt mọi người người thành công. Bất kể là 680 phân sau mồ hôi, vẫn là một ngày 8 đài giải phẫu lượng công việc. Này dựa vào là nỗ lực cùng với năng khiếu, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.